vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, ngoài việc tìm cha mẹ tôi còn muốn tìm kẻ buôn người đó. Trong mắt Triệu Quân tràn đầy thù hận, anh căm hận kẻ lái buôn kia đến tận xương tủy. Nếu không thể tìm ra hung thủ để báo thù cho mẹ, cả đời này anh cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Tôi có thể cho anh biết nơi ở của kẻ buôn người đó. Cũng có thể nói cho anh biết cha và em trai anh đang ở đâu. Nhưng tôi phải nói trước với anh, có lẽ rất nhiều chuyện bộ mặt thật sẽ không tốt đẹp như anh tưởng. Đến lúc đó, liệu anh có còn kiên trì được không? Hoặc, ngay bây giờ, anh vẫn muốn tiếp tục truy tìm sự thật chứ? Kỳ Giao Quang không nói ra khỏi miệng câu sau, nhưng chỉ nói đến vậy, Triệu Quân cũng đủ hiểu Kỳ Giao Quang ám chỉ điều gì. Nghe vậy, anh lập tức cười, đại sư, không giấu đại sư, những năm qua có thể nâng đỡ tôi sống tiếp, ngoài việc báo thù cho mẹ, chính là tìm được em trai và gia đình tôi. Có lẽ, bây giờ họ sẽ có một số thay đổi, nhưng điều đó tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Nói cách khác là, bất kể kết quả ra sao, cậu ấy đều sẽ không hối hận. Nghe vậy, Kỳ Giao Quang đã biết Triệu Quân hiểu ý cô muốn nói gì. Và đây là đáp án của Triệu Quân. Kỳ Giao Quang không khuyên nữa. Được, vậy tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Nói xong, Kỳ Giao Quang gửi cho Triệu Quân 3 địa chỉ. Triệu Quân biết ơn gật đầu. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Nếu tôi báo thù xong, tìm được cha và em trai, tôi nhất định sẽ đến báo đáp ân nghĩa lớn lao của đại sư. Đừng nói trước điều gì, tôi sợ anh bước không qua. Kỳ Giao Quang vẫy tay, để Triệu Quân đi tìm người trước đã. Triệu Quân gật đầu, vô cùng biết ơn. Mọi người nhanh chóng thúc giục Triệu Quân mở livestream. Họ cũng muốn xem hành trình đi tìm người thân của anh ấy. Triệu Quân hơi do dự, dù sao chuyện này tính lên cũng là chuyện riêng tư của gia đình của anh. Nhưng nghĩ rằng, càng nhiều người thì càng nhiều sức mạnh. Triệu Quân trực tiếp mở livestream suốt cả quá trình. Chỉ trong một ngày, Triệu Quân báo thù cho mẹ. Sau 20 năm xa cách, tìm kiếm cha ruột và em trai của mình, đã leo thẳng lên top tìm kiếm. Tiếp theo của Triệu Quân, Triệu Quân tìm đến địa chỉ mà Kỳ Giao Quang cung cấp. Trước tiên là báo cảnh sát, đồng chí cảnh sát cũng được xem như là người quen của Triệu Quân. Từ khi Triệu Quân 18 tuổi, đã từng đến báo cảnh sát, và người thụ lý chính là đồng chí cảnh sát này, Cách Trương.